Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ra ngoài đi. Ông đây sẽ dạy người đẹp này biết cách phục vụ chồng tương lai của mình. Cậu chủ của Kỳ Môn Sơn xua tay. Yêu cầu người nhà họ Dương và đám thuộc hạ rời khỏi. Dương Đức Trung nghe hắn nói vậy thì chợt thấy khó xử. Nhưng khi ông ta nhìn thấy lão già ở phía sau cậu chủ của Kỳ Môn Sơn thì lập tức lắc đầu. Bèn đưa đám người của nhà họ Dương rời khỏi. Người của Kỳ Môn Sơn cũng đi theo ra ngoài. Chỉ còn lại cậu chủ và lão già kia. Chú Du, chú cũng ra ngoài đi. Cậu chủ quay đầu nói với lão già đó. Cậu chủ, hay là tôi ở đây đi. Bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm. Lão già họ Du lại lắc đầu và kiên quyết nói. Nghe chú Du nói vậy, sắc mặt của cậu chủ không được tốt lắm. Dù sao làm chuyện đó mà có người bên cạnh thì đúng là không tiện lắm. Nhưng lúc hẳn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và đường cong quyến rũ của Dương Lệ thì đột nhiên thở gấp. Ở trên núi quanh năm lấy đâu ra một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Tuy rằng bình thường chơi với các em gái, nhưng sao so được với những người phụ nữ tuyệt đẹp dưới núi? Lúc này, hắn cũng không thèm để ý tới chú Du. Lập tức cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra cơ thể gầy gò rồi đi về phía Dương Lệ. Chú Du nhìn thấy cảnh này thì bỗng dưng lắc đầu. Lão ta cũng đi ra ngoài hành lang. Tuy lão ta cũng muốn bảo vệ cậu chủ, nhưng hẳn đang làm chuyện kia. Nếu lão ta có mặt thì e sẽ buồn nôn mất. Cách chương.